Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, khai chiến, Bạo Phong Chí Tôn vóc người trung đẳng, thân hình không cao lớn lắm, nhưng khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị đặt ở dưới chân của hắn. Hắn khí tức phun ra nuốt vào, thiên địa tựa hồ cũng tại tùy theo hô hấp, mênh mông Chí Tôn chi uy liên tục không ngừng khuếch tán ra. Giống như là từng lớp sóng lớn tại hung hăng đánh thẳng vào đám người. Làm cho vô số võ giả sắc mặt tái nhợt, khó có thể chịu đựng. Một vị Chí Tôn, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt một nước. Bọn hắn lực lượng mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Bạo Phong Chí Tôn vừa xuất hiện, đầu tiên là mắt nhìn trần áp Đoan Mộc công tử tinh thần đồ. Tại ánh mắt của hắn uy áp phía dưới, tinh thần đồ một chút băng liệt. Đoan Mộc công tử có thể thoát khốn mà ra, Bạo Phong Chí Tôn tự mình xuất thủ, lần này không tốt thu chàng, đây là đương nhiên, Ninh Giang làm quá mức, chẳng những đánh bại Đoan Mộc công tử, còn hủy Đoan Mộc công tử thanh danh, đây là giết người chu tâm, Bạo Phong Chí Tôn tự nhiên ngồi không yên, Đoan Mộc một mạch thật vất vả bồi dưỡng được một cái. Đoan Mộc công tử, nếu là hủy ở Ninh Giang trong tay. Tổn thất như vậy tuyệt đối không phải Đoan Mộc một mạch muốn xem đến, tại Bạo Phong Chí Tôn chưa từng xuất hiện trước đó, tất cả mọi chuyện đều chỉ là tiểu bối ở giữa ân oán. Mà bây giờ Bạo Phong Chí Tôn hiện thân, chuyện này một chút trở nên khó giải quyết, nhưng mà, cho dù ngay trước mặt Bạo Phong Chí Tôn, Ninh Giang vẫn như cũ một bộ không thèm quan tâm thần sắc. Thản nhiên nói, thế nào, đánh xong tiểu nhân. Gia già, Chí Tôn ở trước mặt, Ninh Giang còn dám nói như vậy, đám người cũng không thể không khâm bội Ninh Sông dũng khí. Người trước mắt, thế nhưng là một vị chân chính Chí Tôn, Ninh Giang chút tu vi ấy, tại trước mặt liền cùng sâu kiến không có khác nhau. Bạo Phong Chí Tôn trong nháy mắt, liền có thể giết chết trăm ngàn cái Ninh Giang. Bạo Phong Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, không gian lập tức sụp ra. Ngươi tu luyện tử nhân kinh loại này tà thuật, còn lợi dụng ngự thi chi thuật, bôi đen ta Đoan Mộc một mạch truyền nhân. Việc này thiên lý nan dung. Bạo Phong Chí Tôn vừa lên đến, liền cho Ninh Giang trừ cái chụp mũ, nói hắn tu luyện tử nhân kinh. Loại này tà thuật, người người kêu đánh, ai dám tu luyện loại này tà thuật, người người đều muốn trừ chi cho thống khoái. Tử nhân kinh là tử nhân kinh, oán thi thuật là oán thi thuật. Đây là hai loại pháp, không thể đánh đồng, nếu như Phương Hằng thời điểm chết, không có lớn như vậy oán khí, oán thi thuật cũng sẽ không có hiệu quả, Ninh Giang thông dòng ứng đối. Tu luyện tử nhân kinh người, tự nhiên không dám thừa nhận, người đến tột cùng có hay không tu luyện tử nhân kinh. Nói miệng không bằng chứng, ta muốn tận mắt nhìn qua mới biết được, Bạo Phong Chí Tôn hùng hổ dọa người. Ồ, ngươi muốn làm sao nhìn? Thả ra ngươi thần thức, để ta nhìn ngươi ký ức, ta liền có thể biết chân tướng. Bạo Phong Chí Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ninh Giang. Nếu như ngươi không có tu luyện tử nhân kinh, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi tu luyện tử nhân kinh, vậy ngươi không thể không chết. Xem xét ký ức, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ bá đạo cách làm mần ni vô luận là cái nào võ giả. Cũng sẽ không tiếp nhận người khác xem xét trí nhớ của mình. Muốn nhìn trí nhớ của ta. Ninh Giang nở nụ cười. Ánh mắt tại Tiếu Dung bên trong dần dần rét lạnh. Người bất quá chỉ là muốn tìm cái cớ tới đối phó ta. Làm gì như vậy dối trá. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Làm càn. Bạo Phong Chí Tôn xung quanh giận dữ. Khổng lồ uy thế lập tức hướng phía Ninh Giang phô thiên cái địa đè xuống. Cho dù là một tôn thánh giả, đối mặt như thế áp lực, cũng muốn làm trận quỳ xuống, không chịu nổi, nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn chậm rãi lấy ra một cái bảo bình, lạnh lùng nói, đã đường đường chí tôn, không để ý đến thân phận, muốn ra tay với ta, như vậy cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, cứ tới đi, đừng nói là ngươi một vị chí tôn, coi như ngươi là thiên tôn. Dám đối địch với ta, trong mắt ta cũng bất quá là heo chó. Lời vừa nói ra, vô số người vì đó biến sắc, chính là Cơ Phong Đan Tôn đều sắc mặt kịch biến. Loại lời này quá cuồng vọng, đã là trần trụi tuyên chiến. Cơ Phong Đan Tôn, muốn ngăn cản sao? Có Đan Thánh hỏi, làm sao ngăn cản, Bạo Phong Chí Tôn sẽ nghe lời của ta. Không cần phải để ý đến, hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cơ Phong Đan Tôn lắc đầu. Bạo Phong Chí Tôn là Dược Thần Sơn trẻ tuổi nhất Chí Tôn. Trên bản chất đến nói, cũng có một chút trẻ tuổi nóng tính. Loại tình huống này có thể ngăn chặn Bạo Phong Chí Tôn, cũng chỉ có tại Tứ Cực Bảo Tháp bên trong ngủ say một chút lão tổ. Tốt, rất tốt, sự cuồng vọng của ngươi, ta cuộc đời ít thấy. Bạo Phong Chí Tôn giận quá thành cười. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cả vùng không gian đều tối xuống. Cuồng phong gào thét, ô ô rung động, từ Bạo Phong Chí Tôn trên thân, hiện ra ngập trời gió thổi. Loại này gió thổi quá kinh khủng, chính là ở đây thiên vũ cảnh vương giả, đều cảm thấy đứng không vững thân thể, muốn bị cỗ kình phong này tung bay. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang lấy ra bảo bình, miệng bình nở rộ một đạo kim sắc thiểm điện, nguyên thủy tổ lôi bộc phát, hướng về Bạo Phong Chí Tôn bổ tới. Đạo này lôi đình mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Vừa xuất hiện, liền để Bạo Phong Chí Tôn cảm nhận được một loại kinh dị. Bành, một tiếng vang thật lớn, một cỗ nhàn nhạt đế uy xuất hiện tại Bạo Phong Chí Tôn trên thân. Bạo Phong Chí Tôn tế ra một tông chuẩn đế chi khí. Quang mang vạn đạo, đem đạo này nguyên thủy tổ lôi cản lại. Bạo Phong Chí Tôn mặc dù cảnh giới hơn xa Ninh Giang, thế nhưng là đối mặt nguyên thủy tổ lôi loại vật này, vẫn là không dám đón đỡ, chỉ có thể lợi dụng chuẩn đế chi khí đến tiến hành ngăn cản. Tiểu bối, dám ở Dược Thần Sơn dương oai, tha cho ngươi không được. Bạo Phong Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời. Ninh Giang cũng bước ra một bước, đăng lâm bầu trời, tại Dược Thần Sơn bó tay bó chân, nơi nào có mênh mông bầu trời thống khoái. Lốp bốp, lần này, càng to lớn hơn một đạo nguyên thủy tổ lôi bổ ra ngoài. Kim sắc lôi đình đồng thời có thần thánh cùng khí tức hủy diệt. Kim quang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, Bạo Phong Chí Tôn không dám thất lễ. Khống chế chuẩn đế chi khí, đế uy quét ngang, cùng nguyên thủy tổ lôi đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, không gian vỡ nát, xuất hiện từng đạo vạn trượng cái khe lớn. Đáng sợ ba động hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Dược Thần Sơn hộ sơn đại trận lại lần nữa xuất hiện. Trận cỗ này lăng lệ ba động, mau nhìn, đám người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Bạo Phong Chí Tôn thế mà bị đạo này nguyên thủy tổ lôi đánh thân hình nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Hắn còn không có đứng vững thân thể, Ninh Giang liền thôi động hạ một đạo nguyên thủy tổ lôi oanh kích mà tới. Những này nguyên thủy tổ lôi uy lực mạnh, có thể so với đế kiếp, chính là nghịch thiên tử đều muốn lấy nghịch thì bàn lực lượng, mới có thể ngăn cản, chỉ là Bạo Phong Chí Tôn, như thế nào là đối thủ. Từng đạo nguyên thủy tổ lôi từ bảo bình bên trong bộc phát ra, đem Bạo Phong Chí Tôn đánh gầm thét liên tục. 10 đạo về sau, Bạo Phong Chí Tôn cho dù là có chuẩn đế chi khí hộ thể, đều bị đánh thân thể cháy đen, bốc lên từng đợt khói xanh, thậm chí ngay cả hắn chuẩn đế chi khí, đều xuất hiện một chút tinh mịn khe hở, có thể so với đế kiếp uy lực, lại chỗ nào là chuẩn đế chi khí có khả năng đối phó. Giết, lần này, Ninh Giang điều khiển ba đạo nguyên thủy tổ lôi oanh kích mà đi. Không tốt, Bạo Phong Chí Tôn thần sắc kịch biến, chỉ thấy ba đạo lôi đình rơi xuống, đem hắn thân hình trực tiếp bao phủ. Hết chương.